Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, ta đi gặp Hạo Nguyên Vũ Đế. Phi Vũ Phong Linh cười lạnh hai tiếng lấy ra kiếm của hắn nói ra. Tề Duệ a, ngươi có phải hay không cho là ngươi có cái nghiêu bức sư phụ ta cũng không dám giết ngươi. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Tề Duệ cũng lấy ra thất tinh bảo kiếm rất là khinh thường. Hắn hôm nay cùng mấy tháng trước có thể nói là cách biệt một trời. Hoa Phong Kỳ, Ngô Vân Phi, Tư Không Cát, Gia Cát Văn Cảnh đám người tới cũng là nghĩ nhìn một chút Tề Duệ bên này thực lực chân thật. Thấy Tề Duệ không sợ chút nào võ tôn cảnh bát trọng cảnh Phi Vũ Phong Linh. Nhìn nhau một cái, ý kia cái này Tề Duệ tu vi khẳng định không giống trong truyền thuyết như thế. Cho nên vài người tất cả đều hy vọng Phi Vũ Phong Linh cùng Tề Duệ thật treo lên đến. Chỉ cần biết rằng Tề Duệ thực lực, đi theo hắn người thực lực cũng liền đại khái đều biết. Đồ hỗn trướng, lại tại nơi này cho ta mất thể diện. Ngay tại Tề Duệ muốn động thủ thời điểm, Phi Vũ Đình Tiết từ không trung hạ xuống chắn giữa bọn hắn. Cô, người vì cái gì luôn luôn hướng về hắn? Phi Vũ Phong Linh rất là không cam lòng mà hỏi. Ta hướng về hắn, người thằng ngu này, ta nếu là đến chậm một bước, người cũng không biết chết như thế nào. Phi Vũ Đình tiếp theo Trúc Vô Song trong miệng biết Tề Duệ tu vi hiện tại không thấp, mà lại nàng tuyệt đối tin tưởng điểm ấy, bởi vì đi theo Tề Duệ cùng một chỗ thời gian một tháng, Trúc Vô Song liền liên tục tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Hiện tại đã là võ tôn bát trọng cảnh, mà lại nàng thế nhưng là song vũ hồn, trên cơ bản tại võ tôn cảnh ở vào vô địch tồn tại. Nhưng Trúc Vô Song nói, nàng cũng không là cùng cảnh giới vô địch, bởi vì tại Tề Duệ bên người còn có công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, bao quát Tề Duệ mấy cái song vũ hồn đây. Phi Vũ Phong Linh mặc dù bát trọng cảnh, hiện tại cùng Trúc Vô Song so, chiến lực chênh lệch gấp đôi còn rẽ ngoặt. Hắn tại đây bên trong không là muốn chết là cái gì? Cho nên Phi Vũ Đình Tiết đích thật là vì bảo hộ chất tử mới chạy tới. Ta chết, cô, ngài cũng quá đề cao cái phế vật này đi. Phi Vũ Phong Linh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ba, Phi Vũ Đình Tiết giơ tay liền cho Phi Vũ Phong Linh một bạt tai. Mắng, ngươi cái này đồ hỗn trướng nói ai là phế vật. Tề Duệ nếu là phế vật, ngươi liền liền đống chó, cứt cũng không bằng. Phi Vũ Phong Linh đều muốn tức nổ tung. Từ nhỏ đối với mình muốn gì được đó cô chỉ cần hơi dính cái này Tề Duệ đối chính mình là vừa. Đánh vừa mắng, đây chính là ngay trước nhiều người như vậy đây. Cô, trong trận đấu ngài liền không ngăn được đi. Chỉ cần để cho ta Phi Vũ Phong Linh gặp được Tề Duệ cùng hắn người, ta đều sẽ phế đi bọn hắn. Nói xong Phi Vũ Phong Linh quay mặt đi. Hoa Phong Kỳ bọn hắn còn muốn giữ lại nhìn một chút. Phi Vũ Đình Tiết khiển trách, mấy người các ngươi đừng cho là mình là thượng giới 10 vị trí đầu liền bản thân cảm giác tốt đẹp. Lần này các ngươi muốn vào 20 vị trí đầu chỉ sợ cũng khó khăn. Không cố gắng tu luyện lại tại nơi này gây chuyện thị phi. Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Hoa Phong Kỳ bọn người ở tại Vũ Đế trước mặt khẳng định là cái dám cũng không dám thả một cái. Liền đi. Ban đầu coi là có thể nhìn ra Tề Duệ bọn hắn thực lực, lại không nghĩ Phi Vũ Đình Tiết đột nhiên xuất hiện, thế mà còn nói khóa này vài người liền 20 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Thật hay giả, Phi Vũ Đình Tiết là Trúc Vô Song gọi tới. Thông minh lý trí nàng biết Tề Duệ là thật tức giận, nhưng bây giờ bại lộ thực lực của hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lại có liền là Phi Vũ Phong Linh dù sao cũng là sư phụ chất tử. Nếu thật là làm hỏng nàng cũng không dễ nói. Đủ các chủ, thật xin lỗi. Ta đứa cháu này từ nhỏ bị ta làm hư. Còn mong rộng lòng tha thứ. Phi Vũ Đình Tiết ngượng ngùng xin lỗi. Phi Vũ cung chủ, hắn làm sao mắng ta kỳ thật ta đều sẽ không để ý. Nhưng hắn mở miệng ngậm miệng mắng Vô Song ta có thể không đáp ứng. Hơn nữa nhìn hắn không kết thúc dáng vẻ, ta xấu lời có thể nói ở phía trước. Ở trong trận đấu nếu như hắn đụng phải ta cùng ta người, tất nhiên sẽ hắn trực tiếp đào thải. Đến lúc đó ngài cũng đừng trách ta. Phi Vũ Đình Tuyết có thể làm sao? Cầu Tề Duệ giơ cao đánh khẽ. Làm một cung chi chủ nàng khẳng định là sẽ không làm như vậy. Cho nên lắc đầu nói ra. Cũng là nên khiến cho hắn chịu thiệt một chút. Như thế cũng có thể khiến cho hắn tốt hơn trưởng thành. Chỉ hy vọng các ngươi đừng ra tay quá nặng là được. Phi Vũ Đình Tuyết lấy cớ có việc cách lái trở về, phải thật tốt giáo dục một chút nàng đứa cháu này. Trúc Vô Song không cùng lấy trở về. Tề Duệ, đây là vợ ngươi sao? Bạch Tô Lưu Huỳnh nhìn xem tuyệt mỹ Trúc Vô Song hỏi. Không sai, Tề Duệ hạnh phúc khẳng định nói. Chà chà, thật đúng là xinh đẹp a. Ngươi có mấy cái người vợ? Gâu Anh Mây hỏi, một cái Vô Song là đủ. Trúc Vô Song nghe Tề Duệ nói như vậy trong lòng dĩ nhiên vui vẻ. Bất quá nàng có thể chưa quên lớn van xin Hoa Cung cung chủ Gió Lạnh Linh đệ tử Khải Luân Thành Tú. Nàng nhưng cũng là Tề Duệ đã từng đã đáp ứng muốn cưới nữ nhân. Thật hâm mộ a. Tề Duệ có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Bạch Tô Lưu Huỳnh hết sức không khách khí nắm Tề Duệ kéo đến một bên đưa lỗ tai hỏi. Tề Duệ, cái kia lớn lên so nữ nhân còn đẹp mắt nam tử ai vậy? Tu vi như thế nào? Làm sao? Người ưa thích hắn? Tề Duệ gặp nàng nói là công tử vui vẻ lâu dài vấn đạo. Không phải, là anh Mây xem ánh mắt của hắn hết sức cực nóng. Ta nghĩ hẳn là thích hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại đã có người vợ. Hắn cũng có chủ rồi. Thật sự là đáng tiếc a. Bạch Tô Lưu Huỳnh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tề Duệ nhìn một chút Đạm Đài Biển Hiên, Đủ Chiến, Chớ Vũ Phi, Đồng Bồi Long, Thượng Cổ Nguyên Càng đám người. Bọn hắn từng cái lớn lên cũng không tệ. Nói với nàng, người khác cũng không kém a. Các ngươi có hay không nhìn chúng? Ta giúp các ngươi nói. Không cần, không cần, dù sao cũng là đại cô nương. Bạch Tô Lưu Huỳnh hết sức ngượng ngùng cự tuyệt. Tề Duệ, ta tìm ngươi có việc. Trúc Vô Song hô. A, đến rồi. Tề Duệ xin lỗi đối Gâu Anh Mây cùng Bạch Tô Lưu Huỳnh nói ra. Ngượng ngùng, xin lỗi không tiếp được. Các ngươi tùy ý, Linh già hiện tại là một tấc cũng không rời đi theo Tề Duệ. Cho nên Trúc Vô Song nói chuyện với Tề Duệ. Nàng cũng ngồi ở một bên. Trúc Vô Song biết nàng là cái tinh linh tộc, cho nên tuyệt không chú ý. Nói ra, Tề Duệ, ta hai ngày này đi theo sư phụ bái phỏng mấy cái đại tông môn. Cũng biết một chút thiên kiêu tình huống. Lần này vì chống cự ma tộc, rất nhiều ẩn thế tông môn cùng gia tộc cũng đều phái người. Mà lại bọn hắn thực lực đều phi thường cường hãn. Xem ra lớn van xin Hoa Cung vẫn làm chuyện nên làm. Tề Duệ đối Quân Hạo Nguyên điểm ấy làm cũng là hết sức tán thành. Bởi vì hắn liền là dùng van xin hoa bảng tới chiêu mộ nhân tài. Tại còn thừa không nhiều thời giờ họ hàng bên vợ từ huấn luyện một nhánh kháng ma đội ngũ tinh nhuệ. Chỉ cần là nhân tộc khẳng định đều sẽ hưởng ứng. Đang đối kháng với ma tộc thượng nhân tộc vẫn là cùng chung mối thù. Mong muốn chiến thắng ma tộc chúng ta nhân tộc khẳng định phải đoàn kết. Tề Duệ muốn đoàn kết không chỉ có là nhân tộc bên trong, còn có cái khác các tộc. Tề Duệ, ngươi tính thế nào? Trúc Vô Song biết Tề Duệ tham gia van xin hoa bằng cũng là vì tạo thế. Mặt khác cũng là nghĩ nhìn một chút có hay không người tốt mới thu nhập tinh diệu ánh sáng tím các. Bồi dưỡng, cách làm của ta có thể sẽ cùng lớn van xin hoa cung có chút xung đột. Ta sẽ đi tìm Quân Hạo Nguyên nói chuyện. Bởi vì hắn mới Vũ Quân Nhu muốn người mới. Ta tinh diệu ánh sáng tím các cũng cần. Hy vọng hắn không nên tức giận ta cướp người. Ta cũng là như thế cảm giác. Vẫn là sớm nói rõ tránh khỏi đến lúc đó hiểu lầm. Cái kia cứ làm như thế. Ta hiện tại liền đi thấy vị này Hạo Nguyên Vũ Đế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.